Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Điếu Tạc Thiên Long Trứng. Hắc hắc, có chút đói đây. Vương Bân cười ngây ngô lên. Có Long Trứng giúp một chút. Cái này hắn càng là cái gì cũng không cần làm. Trực tiếp đi ở một bên ngồi xuống. Xuất ra rượu ngon tốt thịt. Nhìn xem Long Trứng hấp thu khói độc. Vậy liền đi, sảng liền một chữ, có thể không động thủ liền không động thủ. Vương Bân luôn luôn vô cùng tán đồng những lời này. Nếu mà có được chó săn tại, thế nào cũng không thể lãng phí khí lực. Dạng này vô cùng mất hắn xem như thổ hào phần. Hắn vô cùng chờ mong. Cái này 4 khỏa Long Trứng có thể thuận lợi ấp trứng mà ra. Như vậy mà nói, hắn liền có thêm 4 cái thủ hạ. Ngẫm lại có trong truyền thuyết Long Đường hắn chó săn, lập tức liền sảng bạo. Mặc dù cái này Long quá mini điểm, nhưng cũng không thể không đáng kể. Không có đúng không? Huống hồ, cái này mini tiểu Long tác dụng lớn nhất chỗ là khống chế. Cho dù là nằm ở Long hình cái trứng thái, cũng có thể khống chế phổ thông võ giả. Chờ đến cái này Long trứng ấp trứng, này thần khống hoàng thiên cũng cường đại. Có hay không có thể khống chế cao thủ tuyệt thế? Chỉ cần có cái này thần khống hoàng thiên, Vương Bân tin tưởng, về sau sẽ có một đống chó săn. Quân lâm thiên hạ, không phải là mộng a. Hắc hắc, không biết vật này ấp trứng sau đó, còn có thể hay không đẻ trứng. Có thể nói nhất định muốn nhượng bọn họ hảo hảo nuôi dưỡng thoáng cái tình cảm. Hắc hắc, về sau ai muốn chọc ta, ta không giết chết hắn. Cầm thần khống hoàng thiên đi khống chế hắn. Làm ta chó săn cung cấp ta phân công. Nhượng hắn ăn. Phân. Không ăn thử một lần. Vương Bân trong lòng hung dữ nghĩ tới. Sắc mặt tại cái này một khắc. Toát ra tiện tiện tiếu dung. Nhìn đám người đều có điểm mơ mơ hồ hồ. Không biết Vương Bân giờ phút này là gì sẽ có như thế tà ác tiếu dung. Chỉ cho rằng Vương Bân là ở mừng thầm cái này 4 khỏa không biết tên đồ vật. Có thể hấp thu khói độc thôi. Sự thực trên, người ở đây, đến đệ lục quan không nhiều. Cũng liền 1/3 mà thôi. Là lấy, còn có rất nhiều người không biết cái này tử sắc xương mù đến cùng là cái gì. Đang nghe người ta giải thích sau đó, lúc này mới nhao nhao hút miệng lãnh khí. Cũng đối, đúng, Vương Bân nghịch thiên vận khí. Cảm nhận được bội phục, Vương Bân trên thân. Lại có khắc chế xương độc này biện pháp, nếu như không phải trước đó chuẩn bị kỹ càng, ai mà tin sẽ có trùng hợp như vậy. Lúc trước ta cũng đi tới cửa này, chỉ bất quá, thực sự không chịu được xương độc này. Tại mệnh thả xuống một đường thời điểm, bóp nát bảo vệ tính mạng ngọc bài chạy trốn ra tới. Nếu là trễ một khắc, nói không chừng ta hiện tại liền không cách nào đứng ở chỗ này. Không có đáng sợ như vậy đi. Ta cũng đến cửa này, mặc dù mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị xương mù tím độc hại. Nhưng này khói độc cũng không phải một kích chí mạng, nếu không còn khiêu chiến cái giám a. Chấm ngoặc kép, có người giải thích lên. Chỉ cần tại độc phát thân vong trước đó, đem cái này 4 cái mèo yêu đều giết chết. Độc kia, tự nhiên là giải khai. Thì ra là thế, nhưng cái này Vương Bân khiêu chiến là thâm uyên mô thức đi. Không phải nói khiêu chiến độ khó là chúng ta gấp 10 lần sao? Vậy cái này xương mù tím độc tính, cũng hẳn là chúng ta gấp 10 lần đi. Lại có người đưa ra nghi vấn, nhưng lúc này đột nhiên liền an tĩnh lên. Không có người nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều biết nói. Vương Bân đối mặt tình trạng xác thực so bọn họ khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà Vương Bân vẫn như cũ như thế ung dung không vội. Thực sự là nhượng bọn họ lại hâm mộ, lại tức giận, đều nhìn đi, đã chúng ta mọi người đều cho rằng, cái này hàng là có chuẩn bị mà tới. Này hắn xông quan mô thức, liền là sách giáo khoa a. Lúc này, chúng ta nhất định phải hợp lực nghiên cứu, ngàn vạn không thể nhượng cái này hàng, đem hoàn mỹ thông quan bí tịch che giấu lên, nhìn xem đám người này một mặt hưng phấn bộ dáng, Vương Bân bên này mấy người. Đều đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, trừ tiểu quy ngoài ý muốn. Bọn họ rõ ràng đều là lần thứ nhất tới. lại bị nói thành mang theo hoàn mỹ thông quan công lược mà tới cao cấp người chơi. Cái này nhượng bọn họ tình dùng gì có thể. Rõ ràng liền là tân thủ. Được không? Bất quá, bọn họ cũng đánh từ trong lòng là Vương Bân cao hứng. Nhiều như vậy ánh mắt đều tụ tập tại hắn trên thân. Thực sự là làm cho người hâm mộ. Vương Bân, liền là bọn họ kiêu ngạo. Lúc này, này bốn khỏa long trứng đã hấp thu đủ nhiều khói độc, mà này bốn cái mèo yêu lại vô lực là kế. Tất cả đều lộ ra nhiễm bệnh ấm ức, đứng không vững, dưới chân không vững, lúc nào cũng có thể tê liệt ngược lại. Giống như thể nội rất là tinh hoa đông tây, đều bị long trứng hấp thu quang. Sự thực cũng chính là như thế. Khói độc không chỉ có là bọn họ thủ đoạn công kích, vẫn là bọn họ sinh mệnh tinh hoa vị trí. Lúc này, Vương Bân trực tiếp thu hồi đồ vật, không đến không vội hướng phía trước đứng ra một bước. Rất là muộn tao hướng về phía bốn cái yêu thú đau đớn quát to một tiếng. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Long trứng cũng không có trực tiếp thủ đoạn công kích, cho nên là thời điểm hắn xuất thủ. Ân, lúc này, thật có điểm suy nghĩ trễ tới anh hùng. Ra sức đánh chó rớt xuống nước. Nga không, là rơi xuống nước mèo. Nhưng Vương Bân mới không thèm để ý. Lại không người nhìn thấy. Bản thân nào liền đủ. Hắn không biết, hơn 100 đối, đúng, trong mắt, đều tại chú ý hắn đâu. Nếu không hắn sẽ càng thêm uy phong lẫm lẫm đứng dậy. Càng thêm tao bao sử xuất hoa lệ võ kỹ. Tranh thủ nhượng cái này bốn cái mèo yêu. Sống lâu một chút, để cho hắn có thời gian biểu hiện càng nhiều. Nhưng lúc này hắn lại sao có thể biết. Trực tiếp giơ lên hắn trên tay hải thần tam xoa kích. Khó được không có trực tiếp triệu hoán ra lũ lụt, mà là hướng về ba cái mèo yêu đâm tới. Mèo yêu tựa hồ rất là phẫn nộ, phối hợp màu đỏ tươi con ngươi, rất là dữ tợn, nhưng lại nhìn không ra bất luận cái gì ý thức. Hắn giờ phút này nhóm tứ chi vô lực, giống như làm xong việc sau nam tử, hư thoát một dạng, lòng bàn chân phiêu hốt, đứng vững vàng đều có chút miễn cưỡng. Nhìn thấy Vương Bân tam xoa kích dĩ nhiên hướng bọn họ tập tới. Bọn họ rất nghĩ đến phản kích, nhưng lại là muốn tách rời khỏi cũng khó khăn. Phốc phốc mấy tiếng, Vương Bân tam xoa kích rất là tùy tiện đâm vào một đầu mèo yêu trên đầu lâu. Tiếp theo, lại là rất vang dội mấy tiếng. Còn lại ba cái mèo yêu, cũng đều là ầm vang ngã xuống đất. Ai, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Nhưng ta hay là dùng a. Đây hoàn toàn liền là không đúng các loại. Chờ, đánh cờ, Vương Bân dùng toàn lực, đối phó mấy con tiêu hao quá nhiều. Hư thoát mèo yêu, căn bản chính là động thủ mà thôi. Cái gì sách lược, cái gì kỹ thuật, hoàn toàn không có, liền là đơn giản nhất đâm tới. Liền xong, Vương Bân thu hồi tam xoa kích, này đầu nhọn cũng không có bất kỳ vết máu nào. Quả nhiên là không dính một giọt máu bảo bối. Giờ khắc này, này thông hướng kế tiếp gian phòng hư không đại môn. Liền mở ra, đột nhiên, phát sinh một kiện vô cùng ngoài ý muốn sự tình. Không chỉ có là Vương Bân, ngay cả tại bên ngoài quan sát tất cả những thứ này đám người. Cũng đều làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Nguyên bản, trong này chết yêu thú, hẳn là trực tiếp biến mất mới đối. Đúng. Dù sao, nơi này hết thảy, đều là hư huyễn đồ vật. Bọn họ cũng không phải là chân chính yêu thú, mà là minh ngục vòng xoáy chế tạo ra ứng đối người khiêu chiến huyễn ảnh thôi. Mặc dù, Vương Bân gặp mấy cái lĩnh chủ, đều có ý thức, có máu có thịt chân thật sinh mệnh. Nhưng những cái này đẳng cấp thấp tạp binh, Vương Bân vậy mới không tin là loại này có ý thức sinh mệnh. Nhưng giờ khắc này chuyện phát sinh. Nhượng đám người đều chấn kinh. Không phải bởi vì cái này bốn cái mèo yêu, mà là bởi vì cái này bốn cái long trứng. Long trứng lần nữa xuất hiện dị động. Tại chết bốn cái mèo yêu trở nên trong suốt, sắp biến mất ở thời điểm, long trứng đột nhiên vọt vào bốn cái mèo yêu thân thể trong. Lợi hại ta ca, cái này thế nhưng là huyễn ảnh a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.